Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, thuốc viên ngọn nguồn Vương Diệp. Kia hành, ta sẽ an bài các ngươi. Vương Diệp, kia hành, sẽ an bài các ngươi mau rời khỏi tù phạm đảo. Hiện hải thảo đảo chợ không kết thúc. Các ngươi cách vách hải câu đảo. Lấy cùng hải câu đảo thuyền đi hải thảo đảo tìm Tả Viện. Hải thảo đảo, không nghĩ liền tận lực không cần lộ ra. Lặng lẽ rời đi, yên tâm. Nhóm bảo đảm cái gì đều không nói. Hai huynh đệ thật vất vả sống sót. Hiện chỉ nghĩ bảo mệnh. Tuy nói mỏ vàng kỹ càng tỉ mỉ địa điểm không có cha. Nhưng chỉ bằng bọn họ hiểu biết. Cùng với bắt được một chút chứng cứ. Cũng đủ ứng phó mặt trên, nhất hỏi các ngươi mấy vấn đề. Vương Diệp đôi mắt xem chính là Tả Cần. Du, Tả Cần Du trấn tĩnh nói. Ngươi hỏi, ngươi có phải hay không dùng quá cố hồn loại ma pháp dược tề? Tả Cần Du trần chờ một chút. Gật đầu, là, từng trợ giúp quá một vị gặp nạn ma pháp dược tề sư. Ngay từ đầu không biết hắn là người nào. Hắn hảo, tặng một lọ dược tề. Nói này đây bảo hộ linh hồn. Đương trường liền uống lên, ngươi vận khí không tồi. Nếu không phải kia bình dược tề, ngươi căn bản kiên trì không tới cứu ngươi, hai anh em cũng đều cực kỳ may mắn. Này cũng coi như hảo tâm có hảo báo, ngươi gặp qua trùng mẫu hoặc là vương trùng sao? Tả Cần Du lắc đầu. Không có, trừ bỏ cái kia tổ ong động bích. Ngươi đi qua địa phương nào? Tả Cần Du hồi ức. Không có, ký sinh trùng nhóm phát hiện ý thức tồn. Ký sinh kia chỉ ký sinh trùng liền cực nhỏ đi địa phương khác, Vương Diệp. Vậy ngươi biết lúc ban đầu lấy ra dược hoàn người là ai sao? Tả Cần Du lắc đầu. Chế tác dược hoàn, cùng đào tạo chiến trùng biến dị thể chính là hai cái hệ thống sâu. Ký sinh trùng tộc bên trong phân công thập phần minh xác. Mọi người đều cắt tư này trước. Cực nhỏ sẽ có trọng điệp bộ phận xuất hiện, nói xong. Tả Cần Du cười mỉa. Xin lỗi. Giống như không giúp đỡ được gì, Vương Diệp lúc lắc. Tỏ vẻ không có gì. Hiện đem các ngươi truyền tống nhập một chỗ. Bên trong có ăn uống. Có ngủ địa phương. Cũng có phương tiện địa phương. Các ngươi trước trụ bên trong. Không cần ra cửa. Không cần thăm dò. Liền tính các ngươi nghĩ ra môn cũng ra không được. Đợi địa phương. Liền sẽ tha các ngươi ra tới. Vương Diệp tính toán đem hai người thu vào trùng xào lấy. Cách ly ra một cái tựa như nhà tù giống nhau đơn độc phòng. Xem không ngoài mặt, cũng ra không được, thả chịu hắn tuyệt đối khống chế. Là người cũng là người bảo hộ tuyệt hảo sở, hai huynh đệ không có gì không đáp ứng. Vương Diệp cùng Lôi Mộc nếu mạo lớn như vậy nguy hiểm đem bọn họ cứu ra. Cũng không nhất đối bọn họ hai người mạng nhỏ hạ, Vương Diệp làm bộ làm tịch trên mặt đất vẽ một cái. Ma trận đồ. Làm hai huynh đệ chạm đi vào, tiến vào trùng xào phía trước. Tả Cần Du bỗng nhiên nói. Từng đi qua một chỗ. Không, là kia chỉ ký sinh trùng từng đi qua. Nhìn, địa phương nào? Vương Diệp không ngờ hỏi, liền ký sinh trùng nhóm bồi dưỡng chiến trùng ký sinh thể cái kia tổ. Ông động bích trước có một cái thâm mương. Tiến vào thâm mương có hồ sâu. Lại tiến vào hồ sâu. Vẫn luôn hướng đáy đàm du. Sẽ xem một tòa kỳ quái hình nón hình phòng ốc này còn không phải là hắn xem kia tòa phòng ở sao. Vương Diệp lực chú ý bị hấp dẫn. Tiếp tục nói, Tả Cần Du nói. Nhưng ký sinh trùng cũng không có tiến vào phòng ở. Nó chỉ là bên ngoài bơi một vòng lại một vòng. Nó tự hồ đối căn nhà kia rất tò mò cũng thực khát vọng. Lại không dám tiến vào. Không biết căn nhà kia có cái gì. Nhưng nó hấp dẫn ký sinh trùng tộc, lại làm chúng nó kiêng kỵ, khẳng định có cái gì đặc thù địa phương đi. Vương Diệp hừ một tiếng, hắn đối kia phòng ở cảm quan chẳng ra gì. Lén lút, có gian lại qua đi thăm dò đi. Trước phóng, Vương Diệp thu hồi xong bào thai huynh đệ. Liền bên ngoài tùy tiện tìm một cái tính ẩn nấp địa phương. Đem nữ tù phóng ra, từ đầu đến cuối. Vương Diệp đều không có lộ xuất thân hình, nữ tù bị thả ra. Nhìn xem bốn phía, liếm liếm môi, thấp thấp nói thanh, cảm ơn, nàng có cảm giác. Nàng biết chính mình thân thể xảy ra vấn đề. cũng biết linh hồn của chính mình bị công kích do đó biến dị sự, đồng dạng. Nàng cũng biết có người trợ giúp nàng, cứu nàng. Hiện giờ đem nàng từ ngục giam khu mang theo ra tới, nàng không có xem ân nhân. Không hề, linh hồn của nàng nhớ kỹ ân nhân linh hồn dao động. Lấy chỉ cần gặp mặt, mặc kệ ân nhân trông như thế nào, nàng đều nhận ra tới, giác như vậy biểu đạt cảm tạ không đủ. Nữ tu quỳ xuống đất thượng, hướng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng các khái một cái đầu, lạch cạch. Một cái túi lạc nữ tù bên người, nữ tù trong mắt hiện lên kinh hỉ. Bắt lấy túi mở ra, trong túi mặt có cá mặn khô. Mộc chế ly nước, hai khối đánh lửa thạch, một bao bột mì, một bọc nhỏ muối, một cái thô bánh mì, một cái không mang theo cái kim loại hộp. Có một phen sắc bén lưỡi dao, trừ bỏ kim loại hộp cơm cùng lưỡi dao. Đồ vật đều đến từ Tả Cần Tăng trong nhà, inox hộp cơm Vương Diệp mua một bộ 6 cái. Lấy nấu cơm dã ngoại dùng, tiểu nhà máy sinh sản, hộp trên người cái gì đánh dấu đều không có. Lưỡi dao là hắn mua trang trí đao linh kiện, một hộp 10 phiến, nữ tù xem lưỡi dao nhất vui mừng. Thử phát hiện thập phần sắc bén, càng là cao hứng, lập tức xé xuống quần áo một góc cuốn lấy lưỡi dao một mặt, triền hảo lưỡi dao. Nữ tù đem mặt khác đồ vật đều thu túi chung, bối trên người, hữu cầm đao phiến. Lại lần nữa thấp giọng nói tạ, cũng nói, lấy như thấy, tất có báo đáp, Vương Diệp không hiếm lạ đối phương báo đáp, hắn chỉ là từ nữ tù suy nghĩ cô, giác nữ nhân có như vậy ngoan cường ý chí lực cùng cường đại tinh thần lực thực không dễ dàng. Giúp đỡ một phen, nghĩ nghĩ, hắn hỏi một câu, ngươi phải rời khỏi này tòa đảo sao? Nữ tù không tưởng sẽ nghe ân nhân thanh âm, chính là thanh âm này hảo. Non nớt, như là hài đồng tiếng nói. Nữ tu trên mặt không có lộ ra chút nào khác thường. Suy xét một lát, tất cung tất kính mà hồi phục. Tạm không, có chút việc phải làm, Vương Diệp không hỏi nàng có chuyện gì. Trực tiếp liền, nữ tu cùng không khí nói hai câu lời nói. Thấy không ai đáp lại. Suy đoán ân nhân hẳn là rời đi, nữ tu nhấp khởi môi. Ánh mắt kiên nghị. Nàng cảm giác chính mình thân thể thượng biến hóa. Trước kia nàng thống hận chính mình nhu nhược vô lực, chỉ bị người khi dễ. Hiện nàng ít nhất có tự bảo vệ mình chi lực. Nàng rất muốn rời đi này tòa đảo, cực độ muốn về nhà nhìn xem người nhà. Nhưng hiện nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Nàng muốn tìm chính mình hài tử. Nàng tới tù phạm đảo trước liền phát hiện chính mình mang thai. Nàng thật cẩn thận mà một đường bảo hộ chính mình bụng. Thẳng rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, nàng nữ tù doanh sinh hạ đứa nhỏ này. Nguyên bản dựa theo nữ tù doanh quy củ, đứa nhỏ này lấy lưu bên người nàng. Thẳng 10 tuổi mới có thể đưa cảm ân thôn, nhưng nàng hài tử 1 tuổi nhiều một chút đã bị người trộm, nàng cần thiết muốn tìm nàng hài tử. Nàng hài tử sống, thả liền này tòa trên đảo. Nàng cảm giác rời đi Vương Diệp cũng không lo lắng nữ tù không tù phạm đảo sống sót vấn đề này. Nữ tù thân thể là bị nhị cấp mẫu trùng 8 chân tuyến trùng cải tạo quá, liền cùng sa ngư tình huống giống nhau, thân thể của nàng cũng biến dị. Nàng thực hội trưởng ra 8 chỉ chân, chân trình độ nhất định như bạch tuộc tự do hoạt động. Chỉ cần nàng chính mình không làm, muốn này tòa trên đảo sống sót cũng không phải cái gì việc khó. Tả Cần Du thân thể cũng có biến dị. Ký sinh hắn chính là một con sắt lá trùng trùng đực. Hắn lấy làn da sẽ so người khác càng cứng rắn một chút. Sức lực lớn hơn nữa một chút. So người khác càng bị đánh khiêng tấu. Tiểu Quang bên kia vẫn luôn không có truyền đến tin tức. Vương Diệp liền sử dụng tinh thần liên hệ chính mình đi xem. Kết quả vừa lúc xem giám ngục trưởng mang 8 gã trông coi. Mỗi người đều cầm vũ khí. Chính đi trước một chỗ, giám ngục trưởng cũng nhìn tờ giấy nhỏ. Trông coi nhóm lấy tới hắn, trông coi nhóm cùng tù phạm nhóm hoài nghi cùng chất vấn. Đặc biệt là tù phạm nhóm cực độ bất an cảm xúc. Làm giám ngục trưởng ngồi không yên, hắn quyết định đi gặp bán hắn dược hoàn người. Nhưng hắn cũng sợ đối phương là cái gì bị ký sinh trùng ý thức xâm chiếm biến dị thể. Liền mang theo rất nhiều người. Mang lên lợi hại nhất vũ khí, trông coi nhóm coi chừng này đó tù phạm. lớn nhất dựa vào chính là này đó vũ khí, một loại không cần ma pháp tri thức, cũng không cần bản nhân có được ma lực ma pháp vũ khí. Ma đạn thương cái gì cũng tốt, liền một chút không tốt, bởi vì trông coi nhóm đều là sẽ không thao túng ma lực người thường. Cho nên ma đạn thương lượng nơi phát ra yêu cầu dựa ma tinh, một khi ma tinh tiêu hao xong, nhất định phải đổi mới tân ma tinh. Nếu không ma đạn thương cũng chỉ là một cái kim loại khối, ngục giam thượng tầng vì khống chế, cũng không sẽ lập tức bọn họ phái phát rất nhiều ma tinh. Luôn là dựa theo bọn họ thực tế tiêu hao lượng tới bọn họ phái phát. Sẽ định kỳ lại đây kiểm tra bọn họ ma đạn thương sử dụng tình huống, nếu ma đạn thương lượng tiêu hao quá nhanh, bọn họ muốn ra hợp lý giải thích, nếu một phen ma đạn thương tìm không được, kia cùng chi tướng người đều chịu liên quan trách nhiệm, cho nên giám ngục trưởng đối ma đạn thương khống chế cũng thực nghiêm khắc, bình thường đều không cho phép trông coi nhóm tùy tiện sử dụng, bọn họ muốn đi đâu? Vương Diệp hỏi Tiểu Quang, bởi vì đề cập ký sinh trùng. Tiểu Quang ngay từ đầu không chịu trả lời, thề sẽ không lợi dụng các ngươi trực tiếp công kích ký sinh trùng tộc, nhưng tìm hiểu tin tức là trực tiếp công kích sao? Là cho các ngươi trực tiếp cùng ký sinh trùng tộc đối địch sao? Tiểu Quang, không phải sao? Đương nhiên không phải, gián tiếp cùng trực tiếp là giống nhau ý tứ sao? Hơn nữa cho các ngươi động sao? Vương Diệp mặt dày vô sỉ mà nói, Tiểu Quang sợ ngây người. Không tưởng chính mình khế ước chủ nhân thế nhưng như thế biểu mặt. Y, nhóm giúp ngươi, điều tra tộc, chính là đồng lõa, Vương Diệp Tiểu Quang tẩy não. Chỉ là theo dõi mà thôi. Các ngươi chỉ là nghe lệnh hành sự, cùng trực tiếp công kích ký sinh trùng tộc kém xa hảo sao? Tiểu Quang, làm đáp ứng ngươi hết thảy. Ngươi không nói mà vô tin, Tiểu Quang không lời gì để nói, Vương Diệp. Tiểu Quang, ngươi biết làm chủ nhân, lấy mạnh mẽ mệnh lệnh ngươi làm việc, liền tính ngươi không trả lời, cũng lấy mạnh mẽ siêu tầm trí nhớ của ngươi cùng ý tưởng. Nhưng không nghĩ làm như vậy, bởi vì tôn trọng ngươi, Tiểu Quang là chỉ đơn thuần mẫu trùng. Nếu không phải như vậy, nó cũng sẽ không bị bài xích vứt đi khu đi cùng làm tộc nhóm xử lý rác rưởi. Công tử nhóm quá cả ngày ăn không đủ no sinh hoạt. Thành thật mà không dám rời đi kia phiến bị xác định phạm vi, Tiểu Quang bị Vương Diệp nói tôn trọng. Hai chữ đả động, Vương Diệp lại vô cùng đau đớn nói. Tiểu Quang, ngươi xem đối với các ngươi thật tốt. Các ngươi gần nhất, khiến cho các ngươi ăn gạch vàng. Đó là gạch vàng a. Ngươi biết đối với nhân loại tới nói, gạch vàng tương đương với cái gì sao? Đó chính là mệnh. Cho các ngươi ăn mệnh, hiện liền thỉnh các ngươi giúp điểm tiểu vội đều không được sao? Ăn ké chột dạ Tiểu Quang, y dài, Vương Diệp, nguyên lai giám ngục trưởng là muốn đi gặp bán dược hoàn người của hắn sao? Tiểu Quang, ngươi giỏi quá, không ngừng cố gắng, làm tốt, thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Vương Diệp kỳ thật đã đoán giám ngục trưởng này toàn bộ võ trang bộ dáng khẳng định là muốn đi gặp nào đó quan trọng lại có uy hiếp người. Hắn chỉ là sấn cơ hội này Tiểu Quang tẩy não mà thôi. Tẩy não một lần khẳng định không được. Nhiều lần tẩy nhiều. Tiểu Quang cùng nó toàn bộ phù du quang trùng đàn tự nhiên mà vậy liền sẽ chạm hắn bên này. Chính quen thuộc chính mình lượng lôi mộc nhìn về phía hưng phấn Tiểu Diệp Tử. Hỏi hắn, có cái gì tân phát hiện sao? Có. Có lẽ nhóm liền phải thấy dược hoàn ngọn nguồn. Đây là hắn nhiệm vụ chi nhất. Khen thưởng nghiệm giá trị cực cao, bán dược hoàn người không được ngục giam khu. Mà là trụ bên ngoài, giám ngục trưởng mang tiếp theo thẳng đảo nhỏ mặt trái. Cơ hồ kéo dài qua hơn phân nửa cái đảo nhỏ, đây cũng là Vương Diệp cùng lôi mộc lần đầu tiên xem tù. Phạm đảo mặt trái. Bọn họ hiện liền cùng giám ngục trưởng đám người thân, tù phạm đảo mặt trái là cái gần như 75 độ đại. Đường dốc, mặt trên loạn thạch đá lởm chởm, thổ tầng rời rạc, bên này gió biển cũng đặc biệt sắc bén, này không phải một cái thích hợp nhân loại sinh hoạt hoàn. Cảnh, đại đường dốc trung đoạn thế nhưng có một đoạn lõm vào đi nhai động. Nhai trong động bộ một cái động bộ một cái động, bên trong khô ráo ấm áp. Thế nhưng thập phần thích hợp sinh hoạt, từ trong động lưu lại sinh hoạt dấu vết tới xem. Nơi này tự hồ sinh sống không dưới 10 cái người. Hơn nữa, đã sinh sống rất dài một đoạn gian, giám ngục trưởng tới nhai cửa động khẩu. Làm người đối bên trong kêu gọi, giám ngục trưởng đã không phải lần đầu tiên tới cái này nhai động. Nghe nói tù phạm đảo kiến tạo ngục giam khu. Không có bất luận kẻ nào phát hiện đảo mặt trái có như vậy một cái nhai động. Chủ yếu cũng là vì chạm mặt trên. Căn bản xem không cái này nhai động. Cố tình nơi này địa thế đầu tiểu. Gió biển mãnh liệt. Người nơi này căn bản không đứng được chân. Người không có việc gì cũng sẽ không liều mạng đi xuống thăm dò. Hắn trong lúc vô tình phát hiện cái này nhai động. Là hắn có thiên cùng sinh gêu ra tới giải sầu. Thuận tiện liêu mỏ vàng sự. Trong lúc vô tình xem có người hướng bên này, hắn phát hiện đối phương y cùng khí chất đều không. Giống như là tù phạm đảo tù phạm cùng cảm ơn thôn người. Một tò mò, liền cùng sinh gêu theo dõi người này tới nơi này, người nọ phát hiện bọn họ. Ngay từ đầu hai bên đều thực cảnh giác qua giới thiệu. Người nọ nói cho bọn họ là trên đảo nguyên trụ. So tù phạm cùng trông coi nhóm tới sớm hơn, giám ngục trưởng kỳ quái những người này vì cái gì không được hoàn cảnh càng tốt đảo đằng trước. Một hai phải ở nơi này, kết quả người nọ chỉ đạm đạm cười. Lập tức mời bọn họ nhà hắn chung ngồi ngồi, sinh ghêu ngăn cản hắn. Không tin người kia, nhưng giám ngục trưởng quá tò mò. Hơn nữa hắn tùy thân mang theo ma đạn thương. Cũng không sợ đối phương ra cái gì chuyện xấu. Liền cùng người nọ tiến vào cái này nhai động, tiến vào nhai động không bao lâu. Giám ngục trưởng liền minh bạch người nọ cùng hắn tổ tiên vì cái gì sẽ lựa chọn ở nơi này, tuy rằng bên ngoài hoàn cảnh thực không xong, nhưng cái này nhai động thật sự rất thích hợp cư trú. Bên trong chẳng những rộng mở khô ráo ấm áp, có nước ngọt nguồn nước, thậm chí có lấy ánh sáng nguyên. Làm nhai trong động bộ không phải một mảnh tối tăm, người cùng tài liệu hữu hạn dưới tình huống. Mọi người chính mình kiến tạo phòng ốc khẳng định không bằng này nhai động thoải mái. Này liền quái không người này tổ tiên sẽ lựa chọn cái này nhai động trụ hạ, đối phương lại chủ động. Nói cho giám ngục trưởng, bởi vì rất khó cùng ngoại giới hôn phối. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nhà bọn họ dân cư cũng không phát triển nhiều ít. Chỉ có 10 tới khẩu người, giám ngục trưởng lại hỏi cái này nhân vì cái gì không rời đi đảo nhỏ. Rốt cuộc này tòa đảo nhỏ đã biến thành tù phạm đảo. Đối với những người này tới nói đã không an toàn, người nọ chỉ nói thành thói quen này tòa đảo nhỏ. Sinh hoạt nhưng đương giám ngục trưởng cùng người này quen thuộc. Bọn họ lui tới rất nhiều lần. Giám ngục trưởng phát hiện người này cách nói năng một chút đều không giống như là chưa hiểu việc. Đời dân bản xứ, ngược lại như là gặp nạn quý tộc. Hơn nữa đối phương yêu thích cùng hắn thập phần tiếp cận. Cái này làm cho tịch mịch lại oán giận hắn có chạm vào chi kỷ cảm giác gian lâu rồi. Đối phương một lần rượu nói lỡ. Hướng hắn phun lộ thức tỉnh dược hoàn sự. Càng phun lộ ra chế tác loại này dược hoàn chủ tài liệu chỉ có này tòa đảo mới có. Cho nên nhà bọn họ mới không rời đi này tòa đảo, người nọ nói loại này thức tỉnh dược hoàn nghiên. Cứu chung, yêu cầu đại lượng người làm thực nghiệm, người nọ nhất nói nhà bọn họ cùng ngoại giới vẫn luôn có. Liên hệ, âm thầm bán thức tỉnh dược hoàn. Nhưng bởi vì này dược hoàn công hiệu quá hảo, bọn họ sợ bị thế lực lớn phát hiện. Liền vẫn luôn trộm, không dám bạo lộ quá nhiều, rượu tỉnh. Người nọ thập phần hối, giám ngục trưởng tắc giác chính mình cơ hội tới. Hắn tỏ vẻ hắn lấy cung cấp đại lượng thực nghiệm thể trợ giúp đối phương cải tiến cùng tăng lên. Dược hoàn hiệu quả, cũng trợ giúp tiêu thụ dùng loại này thức tỉnh dược hoàn, giám ngục trưởng vì làm đối phương tin. Tưởng hắn lực, lấy ra hắn cha mẹ thân phận làm bảo đảm, đối phương do dự mấy ngày. Là bị thuyết phục. Lấy ra mấy viên dược hoàn hắn thí thủy, giám ngục trưởng đương nhiên không chính mình ăn vào loại. Này dược hoàn, cũng không lập tức bán đi. Hắn tìm Trịnh Lang sắm vai độc lang. Ngục giam trung âm thầm bán dược hoàn. Muốn nhìn một chút này dược hoàn có phải hay không thật sự có thức tỉnh thiên phú hiệu quả, ngay từ. Đầu ăn xong dược hoàn có rõ ràng biến hóa người. Không có hình thành uy hiếp trước. Đều bị giám ngục trưởng làm độc lang lặng lẽ mang vứt đi khu giải quyết phát hiện này dược hoàn thế. Nhưng thật sự có thức tỉnh hiệu quả. giám ngục trưởng động tâm. Hắn cũng tưởng Hoạch đặc thù thiên phú. Đương nhiên giống nhau hắn chướng mắt. Hắn muốn liền phải tốt nhất. Giám ngục trưởng bắt đầu âm thầm cung cấp thực nghiệm thể kia người nhà. Làm cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu cùng cải tiến dược hoàn. Giám ngục trưởng vì làm tù phạm nhóm chủ. Động ăn xong dược hoàn đương thực nghiệm thể. Làm độc lang đám người ngục giam trung tản dược hoàn công hiệu. Cũng giá thấp bán tù phạm, cùng giám ngục trưởng bắt đầu thông qua chính mình con đường ra bên ngoài. Tiêu thụ, nhưng hắn thực hiểu đói khát marketing đạo lý. Càng minh bạch bảo bối không nhiều lắm, nhiều liền không đáng giá tiền. Cho nên hắn chỉ lấy ra 2 viên dược hoàn. Hắn cũng không chính mình cha mẹ chiêu số, mà là dụ dỗ Lê gia. Hết chương.